Trong khi đang căng óc suy nghĩ đối sách thì lại nghe thấy Tiểu Đậu Nha tò mò hỏi, Mặc công tử, chức nghiệp giả chuyên làm trong hoàng cung là gì vậy? Tiểu Nha đầu vẫn bị câu nói của hắn khi nãy gợi lên lòng hiếu kỳ từ nãy đến giờ bèn mở miệng hỏi, hiện tại, tiểu thư đã tỉnh lại, cả hai người lại trở nên gần gũi hơn. Xem ra việc tiểu thư gả cho Mặc thiếu gia là chắc chắn rồi, xem ra lúc ấy mình sẽ trở thành nha hoàng của hắn rồi. À, hoàng cung chức nghiệp giả dĩ nhiên là chức vụ đặc biệt chuyên phục vụ cho hoàng hậu và hoàng đế. Quân Mạc Tà cười ha hả trả lời qua loa rồi tiếp tục suy nghĩ biện pháp để có thể đi xuống mà không lộ hàng. Sau đó hắn nói tiếp, những người đó hơn người bình thường ở chỗ trên người họ thiếu một món đồ vật. Thiếu cái gì vậy? Tiểu Đậu Nha mở to mắt, đeo bám vấn đề này mãi không tha, quyết truy hỏi kỹ càng sự việc mới chịu. Tiểu Đậu Nha, Miêu Tiểu Miêu xấu hổ kêu lên. Nàng đương nhiên am hiểu hơn Tiểu Đậu Nha rất nhiều. Mắt thấy cả hai người chuẩn bị nghiên cứu, thảo luận chuyên sâu về vấn đề này thì vội vàng ngăn cản. Khụ khụ, ta cũng nên đi xuống rồi. Quân Mạc Tà ho khan hai tiếng, rồi khó xử nói. Nhưng mà quần của ta, hì hì, hắn không nói thì không sao. Hắn vừa nói đã khiến hai nàng đồng thời bụng miệng cười đến mức cả người run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Hai đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết, đôi vai không ngừng run rẩy, liên tục hướng mắt về nơi mà ai cũng biết là đâu ấy. Cười cái gì? Quân đại thiếu gia đảo cặp mắt trắng giả, xem xét mọi thứ trong phòng, đột nhiên hắn đi đến trước cửa sổ, dùng sức kéo bức màn xuống cột vào thắt lưng đem trường bào và vạt áo nhét vào trong rồi kéo chặt lại, như vậy thì bên dưới nhìn lên thì cũng không thể phát hiện cái gì. NBV, một năm xu thế thời trang mới đã hình thành, Quân Mạc Tà thở dài nhẹ nhõm, nhấc chân xuống lầu. Vừa mới đi tới cửa hắn nghe Miêu Tiểu Miêu ngượng ngùng nói, Quân, ngươi, vừa rồi nói lời kia là thật sao? Thân hình Quân Mạc Tà dừng lại, gật đầu nói như đinh đóng cột, thanh âm không chút do dự đầy quyết tâm, thật sự, sau hắn, Miêu Tiểu Miêu như không thể khống chế tâm trạng vui mừng của mình, nức nở nói, thiếp cũng không hy vọng chàng vì ta mà khó xử. Chỉ hy vọng chàng không quên thiếp là được rồi. Quân Mạc Tà cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác đầy nóng bỏng, chỉ muốn lập tức xoay người lại ôm chặt lấy nàng. Nhưng hắn đành phải kìm nén nỗi xúc động, gật nhẹ đầu, ừ một tiếng rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Sau hắn, Miêu Tiểu Miêu hai mắt đã đẫm lệ, nhẹ nhàng nhìn bóng dáng của hắn dần đi xa. Nàng nhẹ nhàng cười, cảm giác hạnh phúc cùng vui sướng tràn ngập trong lòng. Giờ phút này, Miêu Tiểu Miêu như một đóa mân côi, rực rỡ và vô cùng xinh đẹp, nhưng bỗng nàng nghĩ đến một chuyện vô cùng cổ quái, đó là vì sao màu da của bộ mặt, cánh tay, cổ đều không được trắng, thậm chí có thể nói là đen mà tại đùi của hắn lại có thể trắng loãng đầy trong suốt như vậy. Càng nghĩ thì mặt Miêu Tiểu Miêu càng đỏ lên, nhưng trong lòng vẫn rất nghi hoặc, sau đó nàng lập tức lắc đầu, đem nghi vấn này vứt ra sau đầu không nghĩ đến nữa. Hiện tại là thời khắc hạnh phúc nhất của mình, thì nghĩ đến những chuyện không đâu ấy làm gì. Quân Mạc Tà vừa bước ra khỏi cửa thì có hai đạo thân ảnh vội lao tới, suýt nữa là cùng hắn va chạm. Cả hai người này chính là cha và mẹ của Miêu Tiểu Miêu, Miêu Hoàng Vũ cùng Miêu Phu Nhân. Miêu Phu Nhân dùng ánh mắt vô cùng phức tạp liếc hắn một cái rồi đi vào phòng. Miêu Hoàng Vũ mỉm cười, vươn tay vỗ vai hắn, ôn hòa nói, ngươi vất vả rồi, hai chữ vất vả này cháu không dám nhận. Quân Mạc Tà xấu hổ cười cười nói, u, không tệ, Miêu Hoàng Vũ nói, sau đó hắn thở dài một hơi, ngưng trọng nói, hãy đối xử tốt với nữ nhi của ta. Nói xong, không đợi Quân Mạc Tà trả lời mà bước ngay vào trong phòng, ta sẽ, Quân Mạc Tà thầm hứa trong lòng. Bên trong phòng truyền ra thanh âm tràn ngập vui sướng của Miêu Phu Nhân đang trò chuyện cùng con gái. Quân Mạc Tà khẽ mỉm cười chậm rãi đi xuống lầu. Hiện tại hắn cảm thấy ở phía dưới khố có một vật đang khẽ lắc lư, cùng cảm giác lạnh lẽo cả phía trước trước lẫn phía sau, tuy vậy hắn lại cố ra vẻ thoải mái. Số người tụ tập ở tại đại sảnh đã vơi bớt đi rất nhiều. Lúc này chỉ còn có Miêu Kinh Vân, hai người Miêu Đao, Miêu Kiếm cùng một số ít người khác kiên nhẫn chờ đợi. Cả đám người ngồi đó thưởng thức trà, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ thoải mái, vẻ mặt đầy giận dữ, hung ác như muốn ăn thịt Quân Mạc Tà lúc hắn mới tới đã biến mất từ đời nào, rốt cục cũng chịu đi xuống à. Miêu Kinh Vân hừ một tiếng, trừng mắt nói, cháu gái rốt cục đã an toàn, khiến Miêu Kinh Vân đã khôi phục lại bộ dáng phiêu miểu huyển phủ phủ chủ với phong thái đầy siêu nhiên như trước kia. Mỗi cử động của lão lúc này đầy vẻ tiêu sái, phiêu dật, mơ hồ mang theo một vẻ cao cao tại thượng, đứng trên chúng sinh. Đã chứng kiến bộ mặt thật của lão lưu manh này nên Quân Mạc Tà đương nhiên không tin vào bộ dạng hiện nay của lão. Nghe lão nói thế, hắn cười đáp, đương nhiên, cũng nên trả công cho ta thứ gì chứ. Ngày mai lúc thọ yến xem như lão thiếu ta một bữa ăn. Quân Mạc Tà không khách khí, đi đến chiếc ghế gần đó ngồi lên. Có lẽ chỗ ấy còn đau nên quân đại thiếu gia theo bản năng dang rộng cả hai chân ra sợ chạm đến vết thương. Lúc đó, hắn lại như nghĩ ra điều gì, nhanh chóng lắc lắc hai cái đùi, cầm ly trà, nhấm nhấm để bớt khô họng thì, đột nhiên đối diện với hắn, Miêu Kinh Vân bỗng trừng mắt, thanh hoa khí tức đột nhiên biến mất, trong cổ họng vang lên hai tiếng, phốc một cái đem cả một ngụm trà nóng phun lên người quân đại thiếu gia không sót một giọt, Quân Mạc Tà kêu lên một tiếng. Chưa kịp thắc mắc chuyện gì xảy ra thì Miêu Kinh Vân đột nhiên trở nên hung tợn nắm vạt áo của hắn. Thần tình vô cùng hung ác nói, tiểu tử ngươi rốt cục đã làm cái gì, nói thật cho lão tử, giọng điệu lão lúc này vô cùng căng thẳng, ta làm gì chẳng lẽ ngươi có biết sao, Quân Mạc Tà tức giận gạt tay lão ra. Khi nói đến vẫn còn chút sợ hãi, ta thiếu chút nữa bị cháu gái bảo bối của lão thiến mất, lão còn muốn gì nữa, Miêu Kinh Vân hừ một tiếng buông tay ra. Đột nhiên hít mắt lại cười lớn hai tiếng, sau đó không quản hình tượng mà ôm bụng cười ha hả. Miêu Đao cùng Miêu Kiếm ngồi ở bên cạnh, không thấy cảnh quân đại thiếu gia lộ hàng, càng không biết phủ chủ đại nhân cười chuyện gì. Cả hai trố mắt ngạc nhiên nhìn Miêu Kinh Vân sau đó cùng nhau nháy mắt ra dấu với nhau ý hỏi, phủ chủ bị gì sao? Miêu Kinh Vân cười lớn, tay vỗ vỗ vai bả vai Quân Mạc Tà nói, hảo tiểu tử, ngươi được lắm. Thật là khiến lão phu mở rộng tầm mắt a. Quân Mạc Tà tuy biết rõ lão già này nhìn cái gì, nhưng nghe lão nói thế vẫn có chút mơ hồ không hiểu, bèn gãi đầu hỏi, này, ngài nói là chỗ đó của ta vẫn đang rung động sao, khụ khụ khụ. Miêu Kinh Vân nghe vậy liền kịch liệt ho khan, ngón tay run rẩy chỉ vào Quân Mạc Tà. Thật lâu sau vẫn không lên tiếng, cuối cùng lão phun ra một cục đàm, ho khan nói, tiểu tử ngươi, khụ khụ khụ, có cảm thấy nhục nhã hay không? Cho dù không ai thấy được thì cũng không thể để như vậy mà bước ra ngoài chứ, ta đã cố gắng hết sức để che lại rồi, Quân Mạc Tà thở dài, sau đó uống một ngụm trà, bất đắc dĩ nói, thế nhưng lại bị người ta dùng kiếm cắt mất, trong lúc ấy lại không tìm đâu ra quần áo để thay. Ngày đừng quên bên trên là phòng của nữ tử nên bên trong toàn là y phục của nữ tử. Chẳng lẽ lão muốn ta lấy đồ đó mặc sao? Được rồi, chuyện này chờ một lát chúng ta nói tiếp. Giờ lão phu nói cho ngươi biết, nữ nhân của Miêu gia, không thể để cho ngươi chiếm tiện nghi, không thể ăn xong rồi chùi sạch mép thì coi như mọi việc đã xong. Miêu Kinh Vân đột ngột khoát tay, sau đó như nhớ ra việc gì đó, thần sắc trở nên ngưng trọng nói, việc này để sau, ngươi đi theo ta đến chỗ này, có người muốn gặp ngươi, có người muốn gặp ta. Quân Mạc Tà vô cùng kinh ngạc, với địa vị của Miêu Kinh Vân mà có người còn có thể ra mệnh lệnh cho hắn, lại tự thân mời mình đi tiếp, ai có khả năng như vậy? Tâm niệm Quân Mạc Tà xoay chuyển thật nhanh. Lập tức nghĩ đến một người, chẳng lẽ là một trong những lão tổ tông của Miêu gia, tuyệt đối không sai, nhưng, chuyện gì mà khiến lão tổ tông muốn gặp ta đây, theo ta, Miêu Kinh Vân đứng lên, theo sau hắn như cũ vẫn là Miêu Đao và Miêu Kiếm, dù sao trước khi đi cũng nên đưa cho ta một bộ quần áo để thay chứ, Quân Mạc Tà vội kêu lên, không cần, Miêu Kinh Vân nói, sau đó như nghĩ đến việc gì, nói tiếp, đều là nam nhân cả. Cứ xem như vào nhà tắm nam đi có gì mà phải ngại. Quân Mạc Tà nghe vậy liền dở khóc dở cười. Lời này là sao? Nếu xem đây là vào nhà tắm nam thì xem như cũng chỉ có mình ta vào. Còn các người có người nào vào đâu? Quần áo còn đầy đủ thì đương nhiên không phải ngại rồi. Dưới sự thúc giục của Miêu Kinh Vân cả bốn người cùng đi ra khỏi đại sảnh. Trên đường, Miêu Đao tiến đến gần Quân Mạc Tà. Hung tợn nói bên tai hắn. Tiểu tử, coi như hôm nay ngươi may mắn tránh được một kiếp. Đừng quên là vừa rồi ngươi bất kính với ta, sẽ có một ngày lão phu sẽ khiến tiểu tử ngươi hối hận. 1000 năm sau, ta sẽ tìm đến tìm ngươi đánh một trận, kết thúc mọi chuyện hôm nay. Quân Mạc Tà mặt không đổi sắc nhìn hắn đáp, Miêu Đao lập tức cảm thấy chán nản. 1000 năm sau ư, chỉ sợ 1000 năm sau, lấy thể chất kỳ ảo và tốc độ phát triển kinh khủng của ngươi. Đến lúc ấy chỉ sợ đã trở thành một thế lực vô cùng khủng bố rồi. Dù cho lúc ấy bản thân ta còn sống thì cũng không thể nào đánh lại được. 1000 năm sau cùng ngươi quyết chiến, lời nói này quả là đầy khí phách a. NBV, anh ta khiêm tốn nên mới nói vậy thôi, chứ theo tốc độ này thì lão phong lăng cho anh ta 1-2 năm là đạt đến cấp bậc đó rồi. Chương 291, Miêu Khuynh Thành. Miêu Kiếm đứng gần đó cũng không thể giữ khuôn mặt lạnh như băng thường thấy, khẽ phì cười thầm nghĩ, tiểu tử này cũng thật là thú vị a. Có thể khiến lão Đao trở nên ức chế đến như thế. Bốn người đi nhanh khỏi đại sảnh, sau đó rẽ liên tục qua các con đường vòng vèo đầy phức tạp. Lúc này Miêu Kinh Vân mới mở ra một thông đạo ngầm, sau đó cả bốn người nhanh chóng đi vào trong, lại trải qua một hồi quanh quẩn bên trong thông đạo, thì cửa thông đạo thứ hai lại được mở ra, cả đám người tiếp tục tiến vào trong. Lại vòng vèo một thời gian dài sau mới tới cửa thông đạo thứ ba, sau đó, Miêu Kinh Vân cùng Miêu Đao, Miêu Kiếm đột nhiên dừng lại, ba người lúc này như những tín đồ đầy cuồng nhiệt, Quân Mạc Tà lúc này chỉ cảm thấy đầu muốn to ra, đừng nói là gian tế, cho dù là gian tế thì muốn đi được đến nơi này chỉ sợ đã bị điên vì đám mật đạo bố trí đầy rối rắm này, chúng ta chỉ đem ngươi đến đây thôi, Miêu Kinh Vân nói, quãng đường còn lại ngươi phải tự mình đi vào, thanh âm của lão vô cùng nghiêm túc không hề mang ý tứ đùa cợt, tự mình ta đi vào, Quân Mạc Tà hoảng sợ nói, các ngươi mang ta đi đoạn đường rắc rối khiến ta muốn hôn mê vào đây, giờ để ta ở đây tự đi sao? Lạc ở đây không phải chuyện đùa đâu, lão đừng nói giỡn, sau đoạn đường này, thì chỉ có một con đường thẳng tắp, không có ngã rẽ đâu ngươi đừng lo, Miêu Kinh Vân chậm rãi nói, trăm năm qua, trừ lúc lão phu đến đây để tiếp nhận chức vụ huyện phủ phủ chủ thì chưa hề có ai vào. Tiểu tử, nắm cho chắc cơ duyên lần này của ngươi đi, sau đó cả ba người liền chỉnh tề đứng qua một bên, ánh mắt của Miêu Đao và Miêu Kiếm lúc này mang đầy vẻ cuồng nhiệt, giống như tín đồ Phật giáo lúc gặp được Thích Ca Mâu Ni. Hay như tín đồ cơ đốc lúc gặp Di Sớt, khuôn mặt của vốn luôn mang vẻ lạnh lùng của cả hai lúc này như sắp bùng cháy, có chút do dự nhưng Quân Mạc Tà vẫn quyết định đi vào. Khi Quân Mạc Tà vừa bước vào trong, cánh cửa lập tức đóng lại, từ bên ngoài nhìn vào, nơi từng có cánh cửa hiện giờ trông như một bức tường đá bình thường, không thể nhìn ra bất cứ khe hở nào. Quân Mạc Tà không hề biết rằng, vào lúc này, cả ba người Miêu Kinh Vân thấy cửa đá đã đóng thì đều cùng nhau quỳ xuống, dập đầu cung kính với cửa đá mấy cái rồi mới lẳng lặng lui ra ngoài, đi đến tầng trên chờ đợi, Quân Mạc Tà chậm rãi đi về phía trước, trước mắt hắn lúc này tối đen như mực, lúc này đã không còn ai bên cạnh nên Quân Mạc Tà thầm tụ công lực tại hai mắt, lập tức cảnh vật xung quanh dần hiện rõ như ban ngày, con đường này càng lúc càng đi sâu xuống mặt đất, con đường đá này kéo dài co dứt tựa hồ như vĩnh viễn không có điểm kết thúc, với độ sâu như vậy, Quân Mạc Tà tin rằng nếu đây là biển khơi như lời họ thì chỉ sợ mình đã sớm tới tận đáy, nhưng nơi này vẫn khô ráo, thậm chí không có một chút khí ẩm nào, thậm chí không khí lại còn tươi mát, hoàn toàn không nặng nề ngột ngạt chút nào. Điều này khiến Quân Mạc Tà hoài nghi rằng tất cả chuyện này đều là huyễn tượng thì rốt cuộc ai có thể làm ra được. Quân Mạc Tà vẫn tiếp tục đi về phía trước, cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên có một cảm giác kỳ quái, cảm giác này vô cùng huyền ảo, tựa như dẫn dắt hắn tiến về phía trước. Vô cùng huyền diệu, Quân Mạc Tà thầm kinh ngạc, vội dừng cước bộ, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thủ cảm giác đầy mê hoặc đó, trong không khí trải qua một trận ba động, một thanh âm từ từ thở dài nói, không tệ, quả thật rất dũng mãnh, chả trách có thể khu động thiên địa dị vật. Tư chất bậc này, quả nhiên là có một không hai, thiên cổ tuyệt thế, ngươi là ai? Quân Mạc Tà vẫn nhắm mắt như cũ, âm thanh này xuất hiện dường như cũng không làm hắn cảm thấy ngạc nhiên, ta là ai? Ta là ai? Ha ha ha, thanh âm trong không trung tràn ngập cảm giác tang thương, từ từ nói, ta là ai? Bản thân ta cũng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ là một thời gian dài trước đây, dường như ta có một cái tên, là Miêu Khuynh Thành, nhưng ta cảm giác đó cũng không phải là tên thật của ta, ít nhất cũng không phải tên mà ta có lúc mới sinh. Tất cả chuyện này là sao? Thế giới này rốt cục là sao? Giọng nói của người này, bên trong mang một cảm giác khó nói nên lời. Tựa như vấn đề này hắn đã tự hỏi mình trong trăm ngàn năm, hoặc có thể là rất lâu rồi thậm chí đã gần như trọn cả đời nhưng cũng không thể nào trả lời được. Miêu Khuynh Thành, Quân Mạc Tà yên lặng, cố nhớ lại đã thấy tên này ở đâu, vì sao lại có chút quen tai nhưng khi tinh tế nghĩ đến thì lại không có chút ấn tượng gì. Vừa qua, hắn đã thăm dò qua các bản ghi chép cũ kể tên các cao thủ đỉnh phong từ 3.000 năm thậm chí là từ 5.000 năm trở lại đây đem tên tất cả ghi nhớ trong lòng. Bởi vì sau khi xuất hiện chuyện đó, Quân Mạc Tà ý thức được rằng, các cường giả từ thời viễn cổ chưa chắc đã chết hay tiêu thất, không chừng sẽ có một lão gia hỏa mượn thủ đoạn để đầu thai kiếp khác. Từ lúc tại chiến gia nhìn thấy thánh anh của chiến thiên cơ, Quân Mạc Tà càng khẳng định cảm giác của mình. Lúc đám người Tào Quốc Phong lơ đãng nói chuyện phiếm với nhau cũng đề cập đến toàn bộ huyễn phủ cao thủ, nhất là đám người được xem là thiên tài tại các thời kỳ, nhưng hắn vẫn không phát hiện được trong những tư liệu ấy có cái tên. Miêu Khuynh Thành, tại sao lại là một cái tên nữ tử? Khuynh Quốc Khung Thành từ trước đến nay luôn được dùng để miêu tả các nữ tử có dung nhan tuyệt thế, nhưng bây giờ, trước mắt lại có một nam tử dùng nó làm cái tên. Tiểu tử hậu bối như ngươi chắc hẳn không biết đến tên của lão phu rồi. Thanh âm mờ ảo lại nói tiếp, bất quá, ngươi lại có một tư chất siêu phàm, thật khiến cho lão phu phải sợ hãi, đúng là hiếm thấy. Ô Hát cảm ơn đã khen ngợi. Quân Mạc Tà nhướng mày lại tiếp tục bước chân về phía trước, hắn có thể cảm giác được, giọng nói này không hề mang chút ác ý nào, thậm chí trong đó còn mang vài phần vui mừng. Được rồi, ngươi cứ tiếp tục tiến lên trước, cùng lão phu nói chuyện phiếm, để ngươi không cảm thấy nhàm chán và ta cũng có việc để làm. Lão nhân tự xưng là Miêu Khuynh Thành tự hồ rất cao hứng khi có người cùng mình nói chuyện phiếm, trong giây lát lại có chút thương cảm nói, không biết đã bao nhiêu năm rồi ta không nói chuyện cùng ai. Loại cảm giác này quả thật rất tịch mịch, người họ Miêu, chắc hẳn là tiền bối của Miêu gia, vậy sao người lại không sum vầy cùng con cháu ở trên mặt đất? Còn nếu người không thích thì có thể kêu hậu bối đến để góp vui, lúc ấy chẳng phải là ổn thỏa sao? Ở gia tộc của mình mà ngài lại cảm thấy tịch mịch thì chỉ do chính ngài muốn thế mà thôi, Quân Mạc Tà thản nhiên nói, ta muốn sao? Ngươi thì biết cái gì, thanh âm kia vẫn hư ảo, mờ mịt như cũ, đối với Quân Mạc Tà cũng không tức giận nói, nếu lão phu có thể ở trên ấy, thì ta có bệnh mới đến địa phương quỷ quái này, ồ thì ra là có nguyên nhân. Ta không biết, Quân Mạc Tà đi về phía trước thì có một ngã rẽ, trước mặt lại hiện ra một con đường thật dài đi xuống phía dưới, thật không biết thông đạo này rốt cục dài bao nhiêu. Hắn không nhanh không chậm lại tiếp tục đi xuống, mở miệng nói, hay là không nói đến vấn đề kia nữa. Thanh âm của lão giả mang theo chút thê lương nói, lúc nãy ta nói đến đâu rồi nhỉ? Lão nhân này lại quên đi những gì mình vừa nói, xem ra vị Miêu gia lão tổ này có chút bệnh đản trí của người già. Quân Mạc Tà một bên lẳng lặng đi về phía trước, một bên nhẹ giọng đáp, người vừa nói đến tư chất của ta không tệ, khiến người sợ hãi. Nói ra những lời này nhưng Quân Mạc Tà không hề có điểm ngượng ngùng nào, thậm chí trong lòng còn dương dương tự đắc, không linh thể chất thì tính là gì? Nếu ta đem tư chất chân chính của mình lộ ra, thì lão không sợ rất cảm cầm mới lạ. Đúng, đúng là đến chỗ này. Lão giả vui mừng nói, trí nhớ tốt, tính cách không tồi, không ngờ tu vi đã đạt đến thánh hoàng tứ cấp khi chưa đầy 20 tuổi, quyền lực lại tinh thuần vô cùng. Thiên tài như thế, cho dù lão phu sống suốt vạn năm thì cũng chỉ mới gặp lần đầu. Không tệ, thật sự không tệ. Về đức tờ ép, thân hình Quân Mạc Tà thầm chấn động, nhìn không được dừng bước. Hai mắt cũng từ từ khép lại, một lúc sau mới lại mở ra, từ trong mắt bắn ra hai đạo thần quang vô cùng sắc bén, bản thân mình từ trước đến giờ đều cực lực che giấu thực lực. Lại có Hống Quân Tháp phụ trợ, lại thêm Khai Thiên Tạo Hóa Công chưa hề xuất hiện trên thế giới này che giấu. Thế nhưng người này lại nhìn ra thực lực của mình, làm sao lão ta lại có thể thấy được, hơn nữa, hắn cách mình không biết bao xa. Thực lực của người này không biết là cao thâm đến bậc nào, nhưng chỉ riêng phần nhãn lực này chỉ sợ đây là địch nhân đáng sợ nhất, thậm chí có thể uy hiếp đến tính mạng của mình. Tiểu tử, không cần khẩn trương như thế, thanh âm già nua nở nụ cười, ngươi phản ứng như vậy chứng tỏ ngươi luôn che giấu thực lực chân chính của mình. Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Dừng một chút, lão nói tiếp, bởi vì ta có thể thấy được ngươi đối với Phiêu Miểu Huyễn Phủ không hề có địch ý, nếu thật sự ngươi có địch ý thì dù gì đi nữa ta cũng sẽ chủ động giết ngươi, dù cho ngươi là thiên tài duy nhất từ xưa đến nay của Huyền Huyền Đại Lục, cho hỏi ngài làm sao có thể thấy được, ta đã che giấu vô cùng tốt, cho đến tận bây giờ, không ai có thể nhìn thấu. Quân Mạc Tà đối với điểm này thật sự rất khó hiểu. Nếu sau này có kẻ biết thì, chương 292, tứ đại đệ tử của Cửu U Đệ Nhất Thiếu. Sau khi hỏi ra những lời này, hắn nhắm mắt lại lẳng lặng đi tiếp. Bởi vì đại thiếu tin tưởng lão nhân này nhất định sẽ nói đáp án cho hắn, nên nói như thế nào đây? Chuyện này coi như là chuyện liên quan đến tu vi của mỗi người. Dù cho tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định thì trạng thái mỗi người mỗi khác, mà biểu hiện này không nhất thiết thể hiện ở mặt huyền khí. Ví dụ như ta đây chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể thấy được giai vị của mỗi người. Không cần biết người ta giấu giếm như thế nào đi nữa, hoặc là dùng phương pháp gì để che giấu. Đơn giản mà nói, mỗi người đều có tinh khí thần, mỗi người mỗi khác, tất nhiên sẽ khiến cho tinh khí thần khác hẳn nhau, phải không? Thôi, mấy chuyện này đơn giản không cần nói cũng tự hiểu, chỉ có điều muốn hiểu thì phải đạt đến một điểm đột phá, đó mới chính là điều khó khăn đến cực điểm. NBV, giải thích lòng vòng, dịch mệt quá. Độc giả tự hiểu đơn giản là đạt đến một cấp độ nhất định thì có năng lực quan sát nhất định, giống như có thêm kỹ năng khi lên level vậy. Mạc Tà yên lặng gật gật đầu, chân vẫn tiếp tục bước tới phía trước, nhưng sau khi hắn bước thêm vài bước, rốt cuộc cũng đã phát hiện điểm bất thường, tinh khí thần, hình như ở cái thế giới này chưa từng có người nào nói như vậy. Thậm chí trong ngôn ngữ của thế giới này cũng không có mấy từ này.

Quân đại thiếu gia nhà ta sững sờ, nhưng sững sờ là vì không biết La Bạc Đôn La Bạc rốt cuộc là cái món gì. NBV là món canh củ cải trắng thì phải. 10 năm sau đó, nhị sư huynh cũng gọi mọi người lại. Ba người chúng ta cũng cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhị sư huynh Du Thương Hải làm món tuân long ngư, đôn hùng chưởng. Ta trước giờ chỉ thích ăn chay không ăn thịt, nhưng bữa đó ta rốt cuộc cũng ăn hết một cái tay gấu và uống hết một chén canh cá. Cũng ba ngày sau, nhị sư huynh ở giữa huyết hải bay thẳng lên trời, sau đó cũng không quay về nữa. NBV, tuân long ngư, canh cá tuân long, đôn hùng chưởng, tay gấu chân cách thủy. 50 năm sau, thần niệm của tam sư huynh xuyên tới huyễn phủ, muốn chúng ta gặp mặt lần nữa. Ngày đó, trước mắt hai chúng ta là một bàn sơn hào hải vị nhưng cả hai đều không ăn gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi rơi vài giọt lệ. Cũng ba ngày sau đó, tam sư huynh không còn chút tung tích, anh ta nhà ta lúc này thật sự là há hốc mồm giống như đang nghe kể chuyện thần thoại vậy. Trước mặt mình vốn là câu chuyện thần kỳ phá vỡ hư không mà đi, sao lại biến thành bình thường như củ cải đường vậy nè trời. NBV, ta cũng ngất, dịch đoạn này đáng lẽ phải cảm động vì cảnh chia ly, nhưng không hiểu sao vẫn cứ thấy buồn cười. Quả nhiên là đệ tử của anh cửu u đệ nhất thiếu thì không phải hạng tầm thường, nhưng anh ta vẫn biết rất rõ, tất cả những chuyện này đều là sự thật, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ, trước khi đi tam sư huynh còn nói, tiểu tứ, chúng ta chờ ngươi. Có điều từ đó đến nay cũng đã qua 10.000 năm, 10.000 năm. Ta vẫn còn ở nơi này, giọng của Miêu Khuynh Thành lúc này đã trầm xuống, vậy sao ngươi không đi? Ba sư huynh của ngươi có thể đi, ngươi không thể đi thì còn đạo lý gì nữa, Quân Mạc Tà không khỏi tò mò. Khi những lời này vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức ý thức được chính mình đã nói những lời không nên nói. Bởi vì cả không gian này đột nhiên tràn ngập một sự bi thương khó nói nên lời, đồng thời, Quân Mạc Tà cảm giác được trước mặt sáng ngời, thì ra mình đã đi tới một không gian khác thật lớn, có điều ở đây vẫn không nhìn thấy hình bóng của Miêu Khuynh Thành, sau một lúc lâu, rốt cuộc âm thanh mờ mờ ảo ảo của Miêu Khuynh Thành cũng vang lên, không phải ta không muốn đi. Nhưng sư phụ lão nhân gia ta nhìn thấy ba người đệ tử trước sau phá vỡ hư không mà đến nên đột nhiên cảm thấy phiền phức, lại lo lắng bên này lại có người liên tục phá vỡ hư không mà đến, bởi vậy ngài phất tay một cái, hoàn toàn phong bế thông thiên môn của Huyền Huyền Đại Lục. NBV, ta hiểu cảm giác của anh cửu u đệ nhất thiếu này. Khó khăn lắm mới dứt được đám đệ tử, đang cùng cả 100 bà vợ đi chơi nhong nhong thì mấy tên đệ tử lại tìm đường chạy đến, không bực mới là lạ, lông mi Quân Mạc Tà giật lên giật xuống liên hồi, ta kháo. Quá cường hãn đi. Phất tay một cái, là hoàn toàn đóng luôn cảnh cửa lên trời của cả đại lục. Trời ơi là trời, cái vị này trâu bò còn hơn cả ta, quả nhiên là khiến bản thiếu gia ta càng tôn trọng. Quân đại thiếu nhìn lại cánh tay nõn nà của mình, từ trong sâu tận linh hồn chợt sợ rung lên. Vị cửu u đệ nhất thiểu này thật sự làm cho người ta ngọng luôn mà. Sợ có đệ tử tìm đến thì phải tay làm ra một cái tuyệt hậu kế này, nhưng càng như vậy, lão phu ngược lại càng muốn đi. Sau 2.000 năm, thực lực lão phu sớm đã đạt tới mức điều kiện cơ bản để xuyên qua thông thiên môn, thậm chí còn vượt qua luôn. Có điều sau 3 lần thử tiến vào mở phong ấn của thông thiên môn. Nhưng kết quả là, có thể sao, nói đến đây, lão thở dài một tiếng, có chút ảm đạm, lần đầu tiên tiến vào, lão phu bị phản chấn phải dưỡng thương hết 300 năm, lần thứ 2 đánh vào, tuy rằng chưa chịu phản chấn quá lớn lại vẫn là qua không nổi, tới lần thứ 3, cũng chính là 8.400 năm trước, lão phu dùng hết khí lực toàn thân cứng rắn đánh mạnh vào một lần, Miêu Khuynh Thành cười rộ lên đầy đau khổ, kết quả là còn chưa đánh tới cửa, lại vô tình làm sụp đổ một nửa thiên trụ sơn của Huyền Huyền Đại Lục, Mạc Tà trừng mắt líu lưỡi. Hắn rõ ràng nghe được từ hai mắt nước mắt trào dâng, sau đó là thanh âm của từng giọt nước mắt khi chạm vào mặt đất, phút diêu, sửng sốt nửa ngày, quân đại thiếu rốt cục tìm lại được năng tự nói chuyện, nhưng thốt ra lại là hai chữ này, thì ra tên đầu sỏ chân chính gây chuyện là đây, chính là bởi vì thiên trụ sơn sụp đổ nên mới phát hiện phía bên kia thì ra còn có một cái chủng tộc tà ác như vậy, dị tộc nhân, hơn nữa, đó cũng là bắt đầu cho cuộc chiến đoạt thiên chưa từng có hồi kết, dị tộc nhân tàn sát bừa bãi. Bao sóng gió bão bùng nguyên do cũng từ cái lão già trước mắt mình, mà tính đến nguyên nhân, cũng là do hắn muốn đánh vào thông thiên chi lộ nên mới vô tình làm sụp một nửa thiên trụ sơn. Quân đại thiếu gia líu lưỡi, đây là dạng năng lượng cỡ nào hả? Một cái, vô tình, là đem cái ngọn núi cao nhất thế giới này giục đi một nửa,

nếu năng lượng thiên phạt thái quá, rất có thế khiến cho Hồng Quân Tháp phát nổ, thế thì trộn gà không được còn mất nắm gạo. Dù Quân Mạc Tà không biết mức độ chứa đựng năng lượng của Hồng Quân Tháp nhiều nhất là bao nhiêu, và uy lực của cái diệt thế cùng lôi kia kinh khủng đến mức nào, nhưng cũng tuyệt đối không có ý định tùy tiện thử. Quân Mạc Tà tự hỏi việc này có đáng để mạo hiểm không? Hồng Quân Tháp là con ác bài mà mình luôn giấu giếm bấy lâu nay. Chàng trai, lão phu trò chuyện với ngươi nửa ngày, vẫn chưa biết người tên họ là gì. Miêu Khuynh Thành chủ động chuyển đề tài. Với hắn mà nói, nhắc tới diệt thế cuồng lôi, cũng là việc khiến hắn vô cùng buồn bực. Ta gọi là Quân Mạc Tà. Mạc Tà thản nhiên nói, nếu đối phương đã sớm nhìn thấu thực lực của mình, cho dù tiếp tục trốn trốn tránh tránh cũng chỉ khiến người khác chê cười. Nga. Cái tên này, tuy rằng hiện giờ cái tên Tà Chi Quân chủ danh chấn đại lục, nhưng hiển nhiên với Miêu Khuynh Thành thì lão hoàn toàn không biết gì cả, chỉ nói là nhân gian chính đạo, cuộc đời Mạc Tà ngươi đúng là đã không sai. Ách, Mạc Tà vuốt vuốt cái mũi, tên của mình lại có cái ý nghĩa này sao? Có vẻ như ngay cả chính mình cũng không biết nữa. Quân Mạc Tà, nhiều ngày nay, mọi thứ trong huyễn phủ trở nên rối loạn, thiên địa chuyển dời, thủy lưu khí chuyển, càng không đảo ngược, là do tiểu tử ngươi làm. Miêu Khuynh Thành trầm ngâm một chút, hỏi, cho dù tiền bối không hỏi vãn bối cũng muốn nói ra nghi vấn này. Trong huyễn phủ, giả tâm của chiến gia đã rõ như ban ngày, bọn họ lại còn sử dụng phương pháp vô cùng gian ác, chiếm lấy khí vận của Miêu gia để làm cho bản thân mình lớn mạnh hơn. Tiền bối thân là người sáng lập huyễn phủ, lại còn là Miêu gia thủy tổ, vì sao đối với những việc tổn người lợi mình của chiến gia chưa từng can thiệp, thậm chí có vẻ hoàn toàn không quan tâm đến. Tiền bối chí ít cũng phải thông cáo cho người chủ sự Miêu gia bây giờ chứ. Mạc Tà nhíu mày hỏi lại, có những việc không phải cứ muốn là có thể làm được. Giọng nói của Miêu Khuynh Thành có chút cảm thán, lần thứ hai thấp thoáng có chút mất mát. Cũng ngay lúc lão vừa dứt lời, trong đại điện xuất hiện một trận vân vụ dày đặc, dần dần ngưng tụ thành hình người. Người này đầu đội nón cao, thân mặc áo dài, dáng người cao to, mặt mũi vẫn chưa thấy rõ, khoanh tay đứng ở trung tâm đại điện. Giây lát sau liền thấy rõ được khuôn mặt của người này, khuôn mặt trắng trẻo không râu, nếu chỉ dựa vào diện mạo bên ngoài thì nhiều nhất cũng chỉ 30-40 tuổi, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của người này, tuy không có cái gì gọi là lóe ra tinh quang nhưng lại tràn đầy vẻ kỳ lạ. Khi hắn mở mắt, tựa hồ khắp cả không gian liền tràn ngập ánh sáng, và thời khắc hắn khép mắt lại khiến cho người ta có cảm giác, cả thiên địa trong khoảnh khắc này đều chìm vào bóng tối. Dê dê, siêu nhân điện quang, giờ phút này, đôi mắt kỳ lạ đó đang chăm chí nhìn Quân Mạc Tà. Tiếp đó, người này nhẹ di chuyển, từng bước tiến đến bậc thang ở giữa đại sảnh, thản nhiên ngồi xuống. Mạc Tà ánh mắt sáng lên, người vừa xuất hiện này hiển nhiên chính là Miêu Khuynh Thành. Khi lão chậm rãi bước đi, Quân Mạc Tà tựa hồ cảm giác được trước mắt xuất hiện hàng trăm hàng vạn vì sao chậm rãi chuyển động theo xung quanh, men theo từng cử động của Miêu Khuynh Thành, hết sức kỳ lạ. Trên đời này, không ngờ tồn tại một người có tu vi đạt đến cấp độ này. Giờ khắc này, sự khiếp sợ trong lòng Quân Mạc Tà không thể dùng ngôn ngữ nào có thể miêu tả được nữa. Tu vi của Miêu Khuynh Thành đã muốn đạt tới trình độ khai hóa thiên địa. Vậy mà cửu u đệ nhất thiếu chỉ cần phất tay một cái liền có thể dễ dàng phong ấn hoàn toàn ở phiến đại lục này. Từ đó có thể thấy được cửu u đệ nhất thiểu cường hãn đến trình độ nào. Không cần phải hâm mộ, ta tin chắc rằng một ngày nào đó ngươi cũng sẽ có thể đạt được đến cảnh giới của ta. Ngươi với độ tuổi này cùng tốc độ gia tăng cảnh giới, ngày đó sẽ không quá xa xôi. Miêu Khuynh Thành khẽ cười, tự hồ khắp nơi trên mặt đất đều như có gió xuân thổi qua, khiến Trường Giang và Hoàng Hà băng tan, vạn vật sống lại, ta cũng cho là như vậy. Khi Mạc Tà gật gật đầu, vẻ mặt bình thản trả lời, ánh mắt của Miêu Khuynh Thành lộ ra vẻ tán thưởng tự đáy lòng. Nếu Quân Mạc Tà khiêm tốn đôi lời, như vậy lại khác hẳn, chứng tỏ hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới mọi vật đều là hư vô, cũng chính là nói hắn vẫn còn khuyết điểm. Nhưng lúc này Quân Mạc Tà thản nhiên đón nhận, điều này biểu lộ một sự tự tin đến cực điểm cùng với định lực không thể lay chuyển. Đây hoàn toàn đủ để chứng minh dù người đang đứng trước mặt hắn là Miêu Khuynh Thành, một đại nhân vật đã đạt đến cảnh giới gần như tiên Phật, nhưng hắn cũng không bị áp lực này làm cho tâm thần rối loạn. Cái này mới là thứ đáng quý nhất. Nói đến chuyện của chiến gia, có lẽ phải bắt đầu kể từ hơn 10000 năm trước. Lúc đó Sư Tôn sau khi biến mất hơn 10000 năm đột nhiên trở về Huyền Huyền Đại Lục, còn mang theo vài bản thư tịch, mà ta sau khi tiếp quản huyễn phủ mới phát hiện những bản thư tịch ấy bị vứt lại trong cái không gian này. Miêu Khuynh Thành cười khổ, nói, trong đó có một bản là công pháp của tạo hóa phong thủy thuật. Ta trong lúc rảnh rỗi căn cứ vào đó tu luyện một phen. Phát hiện ra thứ này quả nhiên ghi lại vô số đạo lý cực kỳ huyền ảo,